Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 856, Đông gia nổi giận. Ta im lặng nhẹ gật đầu, đi theo Hắc gia sau lưng, chậm rãi đi theo phía sau của hắn, hướng phía trước chậm rãi mà đi, dọc theo một đầu không tính rộng đường đi vẫn luôn đi lên phía trước. Rẽ ngoặt một cái, phía trước liền xuất hiện một cái đi lên cầu thang. Hắc gia trực tiếp đi về phía trước. Ta hơi do dự một chút, theo sát lấy cũng đi tới. Cách Hắc gia cũng liền chừng 2 mét khoảng cách. Khoảng cách này vừa vặn, chỉ cần Hắc gia hơi làm một ít tiểu động tác, kiếm trong tay của ta hồn liền sẽ rời khỏi tay. Một kiếm đâm xuyên hậu tâm của hắn. Bất quá cái lo lắng này hoàn toàn có chút dư thừa. Hắc gia bị ta biểu hiện ra tâm ngoan thủ lạt triệt để khuất phục. Cũng không dám đùa nghịch bất luận cái gì tiểu động tác. Thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường. Đi lên cái kia cầu thang sau. Ngay sau đó thông đạo liền trở nên hẹp rất nhiều. Chỉ có thể dung hạ được một người nghiêng người xê dịch. Lần này, ta làm Hắc gia đi ở phía trước. Làm manh manh theo sát tại Hắc gia sau lưng. Ta lo lắng lối đi này đằng sau có mai phục, vạn nhất gặp tình huống, manh manh cũng có thể kịp thời cho ta biết. Bất quá, làm ta tùy tại manh manh sau lưng chuyển ra cái lối đi này sau, lại phát hiện trước mắt rộng mở trong sáng, lại là kia dài hơn hậu viện, mà ta vừa mới gạt ra cái lối đi kia, thì là một cái trong núi giả gian khe hở, làm liền thành một khối. Nếu là không quan sát kỹ, ai cũng sẽ không phát hiện nơi này có một cái cửa vào mật đạo. Đồng dạng lòng dạ khó lường hạng người, đều sẽ cho mình lưu điều đường lui, liền sợ sự việc đã bại lộ sau, bị người phá hỏng ở bên trong. Ta cũng chính là vì những người này cảm giác bị mệt mỏi. Rõ ràng lỗ Đông Tô gia đã có to như vậy sản nghiệp, dựa vào bên ngoài sinh ý, có thể đủ duy trì gia nghiệp khổng lồ cùng thế lực. Lại nhất định phải làm loại này nhận không ra người hoạt động. Chính là lòng tham không đáy. Kiếm nhiều như vậy trái lương tâm tiền cứ như vậy yên tâm thoải mái sao? Kẻ có tiền tâm tư vẫn là rất khó mà lý giải. Đi tới hậu viện này sau, Hắc gia ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ ta. Sau đó nhân tiện nói, La gia, ra hậu viện này. Nơi đó có một mảng lớn rừng, đến nơi đó liền có thể gọi điện thoại, cú điện thoại này nhất định phải đánh sao, những số tiền kia ngươi lấy đi cũng được, không cần phải chọc chúng ta Đông gia, hậu quả rất nghiêm trọng, đừng nói nhảm, dẫn đường, ta lạnh như băng nói, Hắc gia bất đắc dĩ, đành phải buồn bực đầu ở phía trước dẫn đường, kỳ thật, ta cũng biết Hắc gia là tâm tư gì. Bãi bị ta đập, hắn vụng trộm sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Nếu như chuyện này để bọn hắn Đông gia Tô Thượng Lỗ biết, hắn cũng phải chịu không nổi. Cho rằng Hắc gia gia hỏa này thực lực cùng cổ tay không đủ, không cho hắn quản cái này bãi sự tình là nhỏ, nói không chừng hắn cũng sẽ nhận trừng trị. Hắn một con kia độc nhãn liền chứng minh tốt nhất, cho nên hắn mới có thể liên tục khuyên can ta không muốn cùng Tô Thượng Lỗ gọi cú điện thoại này, mà là chuẩn bị chính mình ăn cái này ngậm bồ hòn. Coi là dùng những số tiền kia liền có thể đem chuyện này cho giải quyết. Hắn cũng không biết ta mưu tính, ta cũng không phải là vì tiền mà đến, mà là vì tìm được nhất quan đạo Lỗ Đông phân đà tung tích. Cú điện thoại này hắn nhất định phải đánh. Ta biết hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Ta đã làm xong đối mặt hết thảy tâm lý chuẩn bị. Hắc gia đem ta dẫn tới hậu viện cuối cùng. Chỗ kia có cửa phòng. Người gác cổng bên cạnh có cái phòng nhỏ. Bên trong có một cái lão đầu tại trông coi. Nhìn thấy Hắc gia tới, liền vội vàng tiến lên rất cung kính hô một tiếng Hắc gia. Bất quá, khi thấy Hắc gia một bộ bị đánh đầu heo bộ dáng mặt, vẫn là giật mình một cái, hỏi hắn đây là thế nào làm. Bất quá Hắc gia hiện tại khẳng định là không có tâm tư cùng hắn lắm điều nhiều như vậy. thúc giục hắn nhanh lên mở cửa. Kia canh cổng lão đầu nhi không dám chậm trễ, vội vàng mở cửa, thả chúng ta hai người đi ra ngoài. Ra hậu viện này, đi về trước ước chừng 2-3 dặm đường, quả thật có một mảnh rừng, cây cối xanh tươi tốt, ngược lại là cái cùng người chém giết nơi tốt, yên lặng, cũng sẽ không dẫn tới quá nhiều phiền phức. Hắc gia quay đầu nhìn ta một chút, ta nhẹ gật đầu, hắn lúc này mới lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại ra ngoài, điện thoại vang lên một hồi lâu mới được kết nối, bên trong truyền đến một nữ nhân thanh âm quyến rũ, hỏi ai a? Thanh âm này nũng nịu, có vẻ hơi lười biếng, nghe ta xương cốt đều tê tê, ta ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng, cảm giác lúc này hẳn là đêm khuya 11-12 giờ. Thời gian này một chút chắc hẳn kia Tô Thượng Lỗ đã ngủ. Bị đánh thức khẳng định lão đại không vui. Căn cứ theo Lý Chiến Phong nơi đó nhận được tình báo, nói Tô Thượng Lỗ lão gia hỏa kia tối thiểu phải có cái 60 mấy. Nghiễm nhiên là cái lão đầu nhi, lại còn nuôi như vậy một cái nũng nịu đại cô nương ở bên người. Thật đúng là lão làm khỏe mạnh cường tráng, không phục không được. Nghe được cái này nũng nịu thanh âm, Hắc gia rất khách khí cùng nói vài câu, nói là tìm Hắc gia. Đợi một hồi lâu sau, điện thoại bên kia mới truyền tới một 10 phần không vui thanh âm. Lực lượng rất đủ, chỉ là lạnh giọng hỏi Hắc gia chuyện gì. Quấy giày hắn ngủ, là không phải không muốn sống. Hắc gia dọa nói liên tục xin lỗi, sau đó nhân tiện nói, Tô gia. Ra đại sự, chúng ta sòng bạc bị người đâm vào, là Thiên Nam Thành tới nhân vật, hẳn là trên đường hỗn, rất có thủ đoạn, đổ chúng ta rất nhiều huynh đệ, ta cũng bị hắn khống chế được, hắn nói muốn cùng ngài nói chuyện bồi thường sự tình. Đầu bên kia điện thoại xuất hiện ngắn ngủi, trầm mặc, Hắc gia lúc này trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Toàn thân không tự chủ được có chút phát run lên. Hiển nhiên 10 phần e ngại Tô Thượng Lỗ. Vốn dĩ coi là này Tô Thượng Lỗ sẽ nổi trận lôi đình, sẽ thống mà Hắc gia dừng lại. Nhưng mà qua ước chừng có 30 giây tả hữu thời gian sau, đầu bên kia điện thoại chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ta đã biết, sau đó liền cúp xong điện thoại. Hắc gia cầm di động tay đã bắt đầu run lên, quay mặt lại khổ ha ha nhìn ta một chút, cảm giác kia cùng muốn khóc tựa như. Tô Thượng Lỗ vừa rồi chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ta đã biết, cách điện thoại, ta tựa hồ cũng có thể cảm giác được đối phương truyền tới nồng đậm sát khí. Người này có thể chủ trì to như vậy một ngôi nhà nghiệp, tất nhiên cũng là lòng dạ rất sâu người, là cái đáng giá mời nặng đối thủ, bãi bị người đập còn có thể như vậy bảo trì bình thản, nói rõ người này có thể tỉnh táo suy nghĩ vấn đề. Nói không chừng ta muốn mai phục Tô Thượng Lỗ sự tình sẽ có rất lớn khó khăn. Ngươi cảm thấy Tô Thượng Lỗ có thể hay không tới? Ta có chút không yên lòng hỏi Hắc gia nói. Đông gia tức giận, Hắc gia run giọng nói. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị gia nhiên, xem ra Tô Thượng Lỗ khẳng định sẽ tới tìm ta. Ngẫm lại cũng thế, Tô gia tại Lỗ Đông này một mảnh như vậy lớn thế lực, Hắc Bạch lưỡng đạo ăn sạch, lại có người dám khiêu chiến bọn họ Tô gia quyền uy, đó không phải là động thủ trên đầu Thái Tuế sao? Cho nên ta kết luận Tô Thượng Lỗ khẳng định nuốt không trôi cơn giận này, hoặc là tự mình tới trừng trị ta, hoặc là chính là phái thân tín của hắn tới. Bất quá ta cảm thấy cái sau khả năng tương đối lớn một ít. Nhưng là đừng quản ai đến, ta đều phải đem này bắt lấy. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.